Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, chương 98, đi đày. Lôi Âu rõ ràng cho thấy bị Tiêu Sắt tốc độ làm cho giật mình. Trong lòng biết lúc này mình là nhìn nhầm. Nhưng dù sao cũng là một vị đấu linh cường giả. Tu vi đó là so với Tiêu Sắt dòng dã cao một cấp. Nhãn lực đó là dị thường xảo quyệt. Ở đây những người khác bắt giữ không tới Tiêu Sắt thân hình. Hắn nhưng có thể phát hiện, nắm đấm bám vào đấu khí màu vàng đất, chợt chạm đích chính là trở về một quyền. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo hai người nắm đấm tương giao, tiếng nổ vang rền thình lình vang lên, nhấc lên từng trận sóng khí, mang theo năng lượng kinh khủng, hướng về chu vi khuếch tán mà đi. Nhã Phi rời đi khá xa vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Có thể mấy tên hộ vệ kia cùng bị đá người làm công tháng lôi xiết gần trong gang tấc. Vậy thì thảm, trong nháy mắt bị tức lãng thổi bay. Lôi xiết càng bị thổi đến mức mạnh mẽ đụng vào ngoài cửa hàng hiên trên vách tường. Đau chết đi sống lại. Thân hình lần thứ hai lóe lên. Tiêu Sắt lần nữa tiến vào hậu bên trong phòng khách. Một mặt bình tĩnh, nói, đấu linh cường giả chỉ đến như thế. Hoặc là nói ngươi hẳn là ta đã thấy yếu nhất đấu linh rồi. Chỉ có tu vi, nhưng bởi vì quanh năm quen sống trong nhung lụa ít tu luyện. Chỉ sợ tùy tiện đến một tên đấu linh ngươi đều chưa chắc thắng được. Vào giờ phút này, Lôi Âu trong lòng đã ngơ ngác không tên. Hắn vô luận như thế nào cũng muốn không thông trước mắt thiếu niên này trong cơ thể lại ẩn chứa sức. Mạnh kinh khủng như vậy, vừa lần đó đối với quyền. Hắn phảng phất đối mặt không phải người, mà là một con cực kỳ cường đại tứ giai ma thú. Kinh khủng sức mạnh lan tràn đến toàn thân, làm cho trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, xương tê, trong đầu nhớ lại lúc trước Nhã Phi nói Tiêu Sắt là mễ đặc nhĩ phòng đấu giá quý khách. Lôi Âu cái trán chính là nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn đã bắt đầu tin, chợt âm thanh có chút run rẩy nói. Các hạ. Đến tột cùng là ai? Ta là ai? Nhã Phi không phải đã sớm nói rồi sao? Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn ngoài phòng phía bên phải phương hướng, chê cười nói, Hải lão đầu, nhìn lâu như vậy còn không ra sao? Không phải vậy sau đó đem ngươi phòng đấu giá này hủy đi ta cũng không chịu trách nhiệm. Theo Tiêu Sắt dứt tiếng, ngoài cửa vang lên một trận già nua mà bình tĩnh tiếng cười. Ha ha, xem ra ngươi tiểu tử thực lực lại tăng lên không ít. Ngay sau đó, hai bóng người chậm rãi từ hàng hiên góc chuyển hướng nơi hiện lên. Một người trong đó hình thể tương đối to lớn, râu tóc bạc trắng, tuổi tác tuy rằng nhìn qua rất lớn, nhưng da rẻ nhưng dị thường hồng hào, rất có loại Hạc Phát Đồng Nhan cảm giác. Không phải Tiêu Sắt biết Hải Ba Đông là ai, một vị khác nhưng là một vị khuôn mặt hiền lành ông lão. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức rất là trầm ổn. Mặc dù không bằng Hải Ba Đông lại vượt xa Lôi Âu bên trên. Rõ ràng là một vị đấu vương cường giả. Làm người ta chú ý nhất hay là hắn đôi kia híp thành một cái khe hai con mắt. Làm cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Hải lão, tộc trưởng đại nhân, nhìn thấy Hải Ba Đông hai người phía trước. Lôi Âu mấy người lúc này khom mình hành lễ. Liền ngay cả bị đạp nứt người làm công thắng môn Lôi Xiết cũng là tại hạ người nâng đỡ. Quỳ xuống, Nhã Phi đồng dạng là nghe tiếng từ hậu bên trong phòng khách bộ góc nơi đi ra. Đứng ở Tiêu Sắt bên cạnh, trùng hai người hơi hành lễ. Hải lão, tộc trưởng, Hải Ba Đông rõ ràng không nghĩ phản ứng Lôi Âu mấy người ý tứ của. Liếc bọn họ một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh híp mắt ông lão. Lạnh nhạt nói. Đằng Sơn, ngươi biết nên làm như thế nào? Là Hải lão, bị gọi là Đằng Sơn ông lão khẽ gật đầu. Ánh mắt rộng mở chuyển hướng Lôi Âu. Đạm mạc nói, Lôi Âu, ngươi có biết tội của ngươi không? Lôi Âu sắc mặt cứng đờ. Giải thích, tộc trưởng, ngài nghe ta giải thích. Chấm ngoặc kép, không cần, các ngươi làm tất cả ta đều nhìn ở trong mắt. Đầu tiên sẽ là của ngươi bảo bối tôn tử ở ngoài sáng biết Nhã Phi là gia tộc giám sát trưởng lão. Đích tình huống dưới, còn nói lời không kém. sau đó ngươi lại đang Nhã Phi nói rõ Tiêu Sắt tiểu huynh đệ là ta gia tộc quý khách sao? Không trải qua thẩm tra liền tự tiện chủ trương ra tay đánh nhau. Đằng Sơn khoát tay áo một cái, thở dài nói, Lôi Âu A, ngươi có biết chúng ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc là dựa vào cái gì ở mảnh này trên đại lục sinh tồn sao? Khổng lồ tài lực cùng với Như tộc trưởng còn có Hải lão cường giả như vậy. Lôi Âu ngẩng đầu lên, hỏi dò, Đằng Sơn lắc lắc đầu. Đấu khí đại lục so với ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cường, so với ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc càng giàu có chỗ. Nào cũng có, thực lực và tài lực cũng chỉ là bảo đảm. Chân chính có thể làm cho chúng ta lâu dài không suy chính là người nắm quyền thức người chi minh. So với các người ông cháu hay hung hăng càn quấy, Nhã Phi liền làm rất tốt. Lôi Âu biết tội, biết sai là tốt rồi. Bây giờ ngươi đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm gia tộc trưởng lão. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ vì ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dựng nên đại địch. Niệm tình ngươi những năm này ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Sau đó ngươi trừng trị đồ vật, đi tới phân bộ, trong vòng 10 năm, không cho lại về đế đô. Như đến lúc đó các ngươi ông cháu hay còn chưa bỏ thói quen, vậy thì vĩnh viễn không nên quay lại rồi. Đằng Sơn khẽ vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói. Là tộc trưởng, ở Tiêu Sắt cùng Nhã Phi cùng Hải Ba Đông nhìn kỹ. Lôi Âu dắt díu lấy Lôi Xiết, mang theo vài tên hộ vệ chật vật rời đi. Hải lão, không biết như vậy xử lý ngài có phải không thỏa mãn? Đằng Sơn trùng Hải Ba Đông kính cẩn nói. Vẻn vẹn chỉ là đi đầy sao? Cũng thật sự là tiện nghi hắn. Thôi thôi, Hải Ba Đông khoát tay áo một cái. Mỉm cười nhìn về phía Tiêu Sắt. Cười hắc hắc nói, khà khà, Tiêu Sắt vừa thực sự thật không tiện, không đáng kể, ngược lại ta cũng không chịu thiệt. Tiêu Sắt lườm hắn một cái, từ Lôi Âu đi vào bắt đầu, Tiêu Sắt liền nhận biết được Hải Ba Đông cùng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khí tức. Còm hai người này lão gia hỏa vẫn núp trong bóng tối không muốn đi ra. Rõ ràng cho thấy muốn nhìn một chút hắn bây giờ thực lực làm sao. Nhìn một chút bên trong đại sảnh lúc trước bị Lôi Âu làm hư cái bàn. Tiêu Sắt lạnh nhạt nói. Trước tiên thay cái gian phòng nói đi. Rất nhanh, mấy người liền ở Nhã Phi an bài xuống. Đi tới mặt khác một gian hào hoa hậu phòng khách. Đây là phục linh tử đan dược liệu. Ta để Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lao lực sức của chín châu hai hổ. Siêu tập hơn nửa năm. Vừa mới tập hợp, ngươi kiểm tra dưới. Nhìn có vấn đề hay không? Hải Ba Đông từ nạp giới lấy ra một thùng gỗ, đem mở ra, hờ hững cười nói, đem cốc uống trà nhẹ nhàng thả xuống. Tiêu Sắt đứng dậy cẩn thận kiểm tra rồi một phen, thuận miệng nói, dược liệu cũng không có vấn đề gì, niên đại cũng đều vừa vặn thích hợp. Vậy thì tốt, Hải Ba Đông nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi, xem ra luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc, hắn hải người nào đó là có thể khôi phục thực lực. Hải lão, lần này ta lại đây ngoại trừ là tới nhìn ngươi có hay không tập hợp dược liệu. Còn có chính là muốn hỏi một chút lần trước ta xin nhờ chuyện của ngươi không biết ngươi là có hay. Không dò thăm rồi hả? Đem thùng gỗ thu nhập nạp giới. Tiêu Sắt chậm rãi nâng chung trà lên. Hỏi, Hải Ba Đông lắc lắc đầu. Thở dài nói, ngươi nói là luyện dược sư đại hội vì sao sớm chuyện tình đi. Việc này ta hỏi qua pháp mã ông lão. Hắn chết sống không muốn nói. Liền ngay cả lần này tổng quán quân thưởng đều là bảo mật trạng thái. Nói là chỉ có tổng quyết tái quán quân sau khi ra ngoài mới có thể tuyên bố. Có điều lục phẩm đan phương không đến chạy là được rồi. Nghe vậy, Tiêu Sắt nhíu nhíu mày. Ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn. Rơi vào trầm tư. Một lúc lâu, thực sự không nghĩ ra. Tiêu Sắt đơn giản cũng không lại tự tìm phiền não rồi. Nhìn về phía một bên Nhã Phi. Nhã Phi tỷ, không biết Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá có thể có băng tam thể diện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.